Vũ Thần Chúa Tể, chương 1785, làm sao không trốn. Góc truyện audio.com, Cơ Gia Tổ Địa, lúc này, vô số cường giả đem cấm địa vây quanh nước chảy không lọt, từng cái ánh mắt âm trầm, đằng đằng sát khi lão tổ, như thế chờ đợi, không phải cách làm, vẫn phải là tìm cơ hội, đem cấm chế này phá vỡ. Đại trưởng lão ở một bên cung kính nói. Nếu không, nếu là tiểu tử kia mấy năm không ra, chẳng lẽ chúng ta liền tù tại chỗ này mấy năm sao? Cơ Vô Pháp lạnh lùng mắt nhìn đại trưởng lão, nói. Người nói lão phu lại không biết, bất quá, ngươi lại cùng ta nói một chút, như thế nào phá khai cấm chế này. Cấm chế này nếu thật dễ dàng như vậy phá vỡ, lão phu sao lại chờ tới bây giờ? Không bằng, chúng ta thông chi nữ đế đại nhân tới trước, lấy nữ đế đại nhân thực lực, không hẳn không có cách nào phá vỡ cấm chế này. Đại trưởng lão thận trọng nói, ngươi là nói để cho ta thông chi thượng quan Hy Nhi. Thuận tiện lại nói cho nàng, trong này có một nửa bước võ đế tu vi lại có thể đối kháng hậu kỳ võ đế thiên tài cường giả. Cơ Vô Pháp ánh mắt băng lãnh, xem đại trưởng lão cả người sợ hãi. Nếu là trên người tiểu tử kia thật có bí mật gì, người nói thượng quan Hy Nhi là mình lấy đi đây, vẫn sẽ giao cho lão phu đây. Chuyện này, đại trưởng lão trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể cảm thấy có chút lạnh, run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Huống chi, nếu để cho một vị kia chứng kiến chuyển kiếp tế đàn hiện tại bộ dáng, tất nhiên sẽ tức giận, ngươi cảm thấy lão phu hẳn là đem ai giao ra làm người chịu tội thay là được. Cơ Vô Pháp tiếp tục híp mắt nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh nhiều hơn, lại lau cũng không dám lau, chỉ là ngượng ngùng nói. Là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, xin thỉnh lão tổ trừng phạt. Trừng phạt hừ, trừng phạt nếu là có dùng nói, ngươi còn có thể bình yên đứng ở chỗ này. Tiểu tử kia đến lai lịch ra sao, ngươi có điều tra rõ sao? Còn có Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần đây, hai người bọn họ chẳng lẽ hư không tiêu thất sao? To như vậy một cái tổ địa, nhiều như vậy võ giả, ngay cả tìm hai người cũng không tìm tới, các ngươi đều là làm ăn cái gì? Lão tổ bớt giận, lão tổ bớt giận, đại trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh đều nhanh đem con mắt cho dán lại. Hủ Dị Ma Quân ở một bên thấy thế cười nhạt, không có việc gì xúc cái gì chân mày, tự tìm chết. Ngươi cười cái gì cười? Nhưng ai biết hắn cười nhạt vừa lộ ra đến, Cơ Vô Pháp liền lạnh lùng nhìn sang. Hay thế Cơ Như Nguyệt Dị Ma tộc thi thể đến tột cùng là ai, ngươi đến bây giờ đều không còn điều tra ra được sao? Hủ Dị Ma Quân khóe miệng nụ cười tức khắc ngưng kết, vội vàng nói. Lão tổ thuộc hạ đã điều tra qua, dị ma tộc nhân cũng không phải là ta Cơ gia tổ địa dị ma tộc nhân, còn lai lịch cụ thể thuộc hạ còn chưa thẩm tra. Một câu còn chưa thẩm tra liền có thể sao? Còn không đi điều tra, một đám thùng cơm. Cơ Vô Pháp thẹn quá thành giận. Vâng, lão tổ, Hủ Dị Ma Quân vừa mới chuẩn bị lui ra phía sau, đột nhiên ủng ủng thanh âm vang lên, trong cấm địa dường như phát sinh dị biến gì, động tĩnh này, tức khắc đem tất cả mọi người ánh mắt cho hấp dẫn tới. Siêu, cấm địa bầu trời, Cơ Vô Pháp thân hình đột nhiên xuất hiện, ngưng mắt nhìn phía dưới, trong cấm địa cư nhiên truyền tới dị động, tiểu tử kia cuối cùng đang làm cái gì? Góc truyện audio.com. Không đợi hắn ý niệm trong đầu hạ xuống, liền nghe này ù ù tiếng nổ càng lúc càng lớn, sau cùng oanh một tiếng, toàn bộ tổ địa đều chấn rung một cái. Thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế bên trong, Tần Trần ba người đứng ở nơi này một vùng phế tích lên, kém chút không có bị kích khởi bụi mù cho sặc chết. Mà vừa ly khai cấm chế, Tần Trần lập tức liền cảm thụ được trên đỉnh đầu thiên lôi khí tức ùng ùng, trên bầu trời có tiếng sấm vang rền, khí tức đáng sợ ép xuống, đây là thiên đạo uy áp tại tức giận đang gầm thét. Thiên lôi, Trần thiếu ta cảm giác được thiên lôi. Cơ Như Nguyệt vui vẻ nói. Tần Trần gật đầu, Như Nguyệt đem cấm chế này mở ra đi. Nếu như không được mở ra cấm chế, một khi cùng thiên lôi hàng lâm, Cơ Vô Thuyết bố trí thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế chỉ sợ cũng muốn triệt để bị hủy diệt. Được, Cơ Như Nguyệt lúc này đi trong ngọc giản đưa vào một cổ lực lượng nguyên bản bao phủ ở toàn bộ cấm địa thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế phút chốc mở ra, hiện ra tại chỗ có người trước mắt. Mà Tần Trần ba người cũng trong nháy mắt để lộ tại chỗ có người phía trước. Làm sao, mọi người trước tiên sững sờ cư nhiên không có thể kịp phản ứng đến phát sinh cái gì. Nhưng chợt đại trưởng lão liền thấy Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Hồng Trần, khí sắc bỗng dưng trầm xuống, nguyên lai hai người này cư nhiên giấu ở trong cấm địa, khó trách trước làm sao cũng tìm không được, nhưng lập tức đại trưởng lão liền thấy hóa thành phế tích Cơ gia cấm địa. Không đúng, ta Cơ gia cấm địa tại sao không có? Đại trưởng lão con ngươi thoáng cái trợn tròn, cấm chế trong Cơ gia nguyên bản cấm địa vậy mà biến mất. Không chỉ là đại trưởng lão, hắn Cơ gia đệ tử cũng hoàn toàn dại ra ở cùng giống như gặp quỷ. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ tân tân khổ khổ tính toán phá vỡ Cơ Vô Thuyết cấm chế, xem là cái gì. Còn không phải là vì mở lại Cơ gia cấm địa, nhưng còn bây giờ thì sao? Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có cái gì cấm địa, có chỉ là một mảnh tàn phá phế tích. Đáng chết, các ngươi lại đem cấm địa cho hủy. Đại trưởng lão kinh sợ lên tiếng, trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Cấm địa, điều này đại biểu cơ gia cường thịnh căn cơ, dĩ nhiên cũng như thế bị hủy, điều này làm cho hắn làm sao có thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Mà giờ khắc này, vô số cường giả đều vây quanh qua đây. Cơ Vô Pháp đứng ngạo nghễ chân trời, lạnh giọng phía dưới, tại hắn đầu dưới, đại trưởng lão, Hủ Dị Ma Quân đám người, đều liên tục xuất hiện, còn có một chút dị ma tộc cường giả, khí tức đáng sợ, không thua gì với Hủ Dị Ma Quân, mỗi cái mạnh mẽ đáng sợ. Trừ cái đó ra, cơ gia một ít ẩn cư tại tổ địa thái thượng trưởng lão cũng đều xuất hiện, từng cái tuổi già sức yếu, nhưng thổ nạp ở giữa, lại khí thế bức người, có khí thôn sơn hà chi uy. Những thứ này đều là cơ gia bên trong nhất cường giả cấp cao nhất, cũng là cơ gia lực lượng trung kiên, bình thường rất ít xuất hiện, rất sợ tiêu hao thọ nguyên, nhưng ở Cơ Vô Pháp hiệu lệnh xuống, đều xuất sơn, không cho Tần Trần thoát đi cơ hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, hậu kỳ võ đế cường giả đều không phải số ít. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng to lớn đội hình, đặt vào bên ngoài, có thể kinh sợ một phen, mặc dù là những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng muốn giật mình, không dám khinh thường. Gocchuyenaudio.com Bởi vì, như vậy xúc tích thật sự là quá sâu, nếu chỉ là một cái cơ gia có lẽ còn không coi vào đâu, nhưng còn có dị ma tộc vô số cường giả, hơn 200 năm phát triển phía dưới, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mà hôm nay, nhiều cường giả như vậy đều nhìn chằm chằm, ngưng mắt nhìn phía dưới Tần Trần ba người, giống như một quần mãnh hổ tại ngưng mắt nhìn tam đầu yếu đuối cừu, lộ ra dữ tợn nanh vuốt. Tiểu tử, ngươi trốn a, làm sao không trốn? Trong hư không có người quát lạnh, mang theo xem thường cùng tàn khốc tại quát lớn. Cùng ta cơ gia đối nghịch không biết sống chết, cũng có người cười nhạt ánh mắt lạnh lùng. Bởi vì, bọn họ cảm thấy Tần Trần nhất định chết, bộ dạng so với một lần trước, lần này xuất động cường giả nhiều hơn, bầy thiên la địa võng, có thể nói là tổ địa trong toàn bộ cường giả đều xuất động đối phó ba cái vãn bối. Chưa phát giác ra đối phương còn có chạy trốn hy vọng. Khách chương.